Siêu cấp phú nhị đại, chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn tôi Đắc Xuân nói, nếu ông ấy bị thương, sao có thể để ông ấy tự mình đi tới được, tôi tự mình tới lấy là được rồi. Ngôn Đường do dự một lát, Hắc Sơn đại nhân, hiện tại Giang Ninh phái rất nhiều người đuổi giết chủ thượng, hiện tại đi tìm ông ấy, chỉ sợ sẽ khiến cho Giang Ninh chú ý, dòng họ lánh đời chúng ta nên. Chỉ là một Giang Ninh, không đáng nói. Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, nếp nhăn nơi khóe mắt càng ngày càng nhìa, vốn dĩ muốn giết cậu ta, lấy về quyền phồn. Nếu chủ thượng động thủ trước, vậy cho cậu ta sống thêm mấy ngày nữa. Vâng, Ngôn Đường gật đầu nói. Ông ta xoay người cùng Hắc Sơn rời khỏi núi Trung Nam này, lần trước ông ta đi ra chính là 20 năm trước. 20 năm qua này, dòng họ lánh đời không ai ra ngoài, bởi vì giữa mấy nhà bọn họ đã định ra hiệp nghị từ lâu, quyền phủ không xuất hiện, ai cũng không được ra ngoài. Toàn bộ đều tĩnh tâm ở lại núi Trung Nam, tĩnh tâm nghiên cứu võ đạo, tìm hiểu chỉ có một tấm quyền phủ kia. Nhưng bọn họ nào đâu biết rằng, Hắc Sơn lén lút làm chủ thượng, đã ở bên ngoài tìm kiếm quyền phủ gần 20 năm. 20 năm nha, hiện giờ, 6 tấm quyền phủ đều ở trong tay chủ thượng, ông ta còn bị Giang Ninh đánh trọng thương, cơ hội ngàn năm có một như thế. Hắc Sơn sẽ không ngu ngốc mà bỏ lỡ. Giết chủ thượng, lấy về quyền phủ, nhà họ Phương một khi có được 6 tấm quyền phủ, vậy chẳng khác nào có được quyền lên tiếng. Hai nhà kia còn gì để so sánh với nhà họ Phương? Mà Hắc Sơn ông ta cũng tuyệt đối có thể trở thành chủ nhân đời sau của nhà họ Phương. Đây là điều không còn gì để nghỉ ngơi, tất cả những thứ này sẽ nhanh chóng tới tay, cho dù là Hắc Sơn cũng hơi không kìm được kích động trong lòng mình. Núi Trung Nam cách thôn Trang không xa, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Thời đại bây giờ, rời xa thiên nhiên, tiến vào thành phố lớn, là truy cầu của đại bộ phận dân cư. Một đạo quán, không còn hương khói, ngay cả tấm biển cũng đã rớt xuống đất từ lâu, đứt gãy làm đôi. Răng rắc, chân Hắc Sơn dẫm lên mái ngói, tức khắc vỡ vụn ra, ông A đi đến cửa đại điện, nhìn thấy chủ thượng đang ngồi xếp bằng ngồi trên đệm, sắc mặt tái nhợt. Đã lâu không gặp, tôi là nên gọi ông là chủ thượng, hay vẫn kêu ông là Hà đạo nhân đây? Hắc Sơn nhìn chủ thượng, nụ cười trên mặt có hơi mỉa mai. Cả nhà xem thêm bộ truyện hay, Chiến Thần Trấn Quốc nhé. Chúc cả nhà một chủ nhật nhiều niềm vui. Cảm ơn cả nhà chọn truyện Oan đọc nhé. Cách chương.